90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, luôn là có người không tin ta. Lý Thiếu Cẩn bên này cứ như vậy cùng chồng hẹn xong, mà loại này liên hoan, tới thăm thân nhân cũng sẽ tham kiến. Phương Yêu Dư tìm người nghe Tống Khuyết hướng đi. Biết Tống Khuyết hôm nay sẽ không phụng bồi Lý Thiếu Cẩn, nàng liền muốn cùng Lý Thiếu Cẩn cùng đi. Mặc dù biết Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết kết hôn, Phương Yêu Dư cũng đối Tống Khuyết tính toán là chết tâm đi. Nhưng mà cùng Lý Thiếu Cẩn âm thầm so tài tâm tư cũng không có biến mất. Bởi vì tới trước tới sau, nàng thua, nhưng mà thật muốn so một lần, khẳng định chính nàng thích hợp hơn Tống đại đội trưởng. Lý Thiếu Cẩn không nghĩ tới Phương Yêu Dư lại tới gõ cửa. Nàng mở cửa, nói, ngươi có chuyện gì không? Ta muốn ra cửa, khẳng định không thể để cho ngươi vào nhà. Bất quá ngươi không cần vào nhà, vậy thì đang tại nhà trông nhà đi. Vừa vặn ta không nuôi chó. Phương Yêu Dư giống như là nghe không ra Lý Thiếu Cẩn châm chọc, cười nói, Lý tiểu thư ngươi đi nơi nào a? Lý Thiếu Cẩn nói, đi lễ đường, ăn sủi cảo tham gia liên hoan hội. Phương Yêu Dư trên dưới một quét, hôm nay Lý Thiếu Cẩn mặc một đôi buộc dây Martin bút thấp, màu đen quần thể thao, trên người xuyên cái khinh bạc màu trắng ngắn khoản vũ nhung phục, đầu châm ghim, thần thanh khí sảng, cả người có không nói ra được tốt đẹp anh tư. Phương Yêu Dư nhìn nữa chính mình tay phồng màu hồng áo choàng dài, đột nhiên cảm thấy rất ngây thơ. Nàng hơi đỏ mặt nói, Tống đại đội trưởng bạn gái, không nên có đặc thù mời sao? Ngươi muốn chính mình đi à? Lý Thiếu Cẩn nói, nếu không ngươi cõng ta đi. Phương Yêu Dư, ngoặc kép, có gì đặc biệt hơn người, còn chưa phải là cùng ta một dạng, muốn chính mình đi. Lễ đường chỗ ngồi là nấc thang kiểu, đang tại phòng ăn lầu 2. Phương Yêu Dư trước khi sẽ đi thăm rồi, nếu như là đặc thù bị mời, sẽ có gần trước chỗ ngồi, khẳng định cũng sẽ có người tới tiếp a. Nàng trong đầu nghĩ, Lý Thiếu Cẩn không phải, Lý Thiếu Cẩn muốn chính mình đi, cho nên cùng nàng không có gì khác biệt, chính là một thông thường thân nhân. Phương Yêu Dư lại cao hứng, không nói lời nào khóa trên Lý Thiếu Cẩn cánh tay nói, đi ngay bây giờ đi, chúng ta cùng đi, còn có một bạn. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, thôi đi. Lý Thiếu Cẩn tính khí rất tốt, không có mắng chửi người. Có thể lão thiên không muốn để cho Lý Thiếu Cẩn làm thục nữ. Đi bắt đầu trên đường tới, Phương Yêu Dư rất tò mò hỏi, Lý tiểu thư, ngươi đại học rất tốt A3, sau khi tốt nghiệp sẽ phân phối làm việc sao? Lý Thiếu Cẩn ánh mắt khẽ nhúc nhích, khóe miệng câu cười nói, sẽ. Phương Yêu Dư nói, vậy chẳng phải là muốn cùng Tống đại đội trưởng lưỡng địa ở riêng? Thói quen, ngươi cùng Tống đại đội trưởng bây giờ liền ở chung, cha mẹ ngươi không nói ngươi sao? Tại sao nói ta? Cùng nam nhân ở chung, thanh danh bất hảo, chúng ta kết hôn rồi, không làm hôn lễ không phải gia trưởng không đồng ý sao? Mẹ ta chết, ba ta có ba cái vợ, không thời gian quản ta. Trời ơi, ba ngươi ba cái vợ, đây cũng quá. Ừ, bất quá lão đại lão nhị đều chết rồi, lão tam ngồi tù. Bây giờ ba ta vừa vặn mắc bệnh ung thư còn độc thân, muốn tìm một trẻ tuổi xinh đẹp tiểu cô nương. Ngươi nếu như buồn gả, ta có thể đem ngươi giới thiệu cho ba ta. Khi ta mẹ bé, ngươi như vậy hiền huệ làm người hài lòng, ba ta nhất định sẽ rất hài lòng. Phương Yêu Dư, ngoặc kép, nàng ý thức được Lý Thiếu Cẩn là đang đào người khổ, khí buông xuống cánh tay. Lý tiểu thư, ta vẫn muốn cùng ngươi làm bạn. Lý Thiếu Cẩn nhẹ nhàng phất ống tay áo một cái, cười lạnh một tiếng, tiếng cười châm chọc mùi vị mười phần. Xấu hổ Phương Yêu Như ai nay dắt quần áo, nàng đàng hoàng, không nói ghê tởm người lời của. Lý Thiếu Cẩn lúc này mới lững thững đi, nhìn trước mặt cao ngất như tùng bóng người, Phương Yêu Như khí ánh mắt đều đỏ. Có gì đặc biệt hơn người, hôn lễ đều không làm liền cùng nam nhân ở chung. Ba ngươi không đứng đắn, ngươi cũng không phải thứ tốt gì. Bất quá những lời này, Lý Thiếu Cẩn liền không nghe được. Lý Thiếu Cẩn tới rồi cửa phòng ăn, đang đợi Tống Khuyết, không biết Phương Yêu Dư tại sao mới vừa còn sinh khí, lúc này lại thích, theo kịp nói, Lý Tiểu Thư, ngươi đang đợi người a? Lý Thiếu Cẩn bất đắc dĩ trợn trắng mắt, suy nghĩ một chút nói, ngươi nhìn ngươi gò má ửng đỏ, môi sắc cũng tương đối sâu, đây là bên trong độc nhiệt thịnh triệu chứng. Ta phỏng đoán, đến trưa mai, ngươi thì sẽ phát bệnh. Ngươi nếu như còn hy vọng ta cho ngươi chữa trị đâu, thì im miệng, không nên quấy rầy ta, cũng không nên ở chỗ này trễ nải chồng ta. Dĩ nhiên, nếu như ngươi tùy tiện ngươi mặt, không sợ hủy dung, ngươi ngay tại chỗ này cùng ta cùng nhau chờ. Phương Yêu Dư sắc mặt một chút liền biến, che mình mặt nói, ngươi có ý gì, ý trên mặt chữ. Lý Thiếu Cẩn không chịu giải thích thêm, Phương Yêu Dư suy nghĩ một chút, hừ một tiếng, ngươi chính là ghen tị ta, cố ý, mẹ ta đều nói ta trong trắng đỏ bừng đẹp mắt, nhất là môi, chính là so với người khác đẹp mắt, ngươi ghen tị ta, ghen tị người khác liền nguyên rủa người khác. Người người này thật là quá ác độc. Tống đại đội trưởng làm sao sẽ vừa ý ngươi thứ người như vậy. Đảm nhiệm là cô bé nào, bị nói mặt sẽ xảy ra vấn đề, chính là thẹn quá thành giận. Phương Yêu Dư lúc này giống như cái tức giận chó điên, muốn cắn người. Lý Thiếu Cẩn chừng mắt nhìn không để ý tới nàng, bởi vì lui tới có người đi qua, Phương Yêu Dư tự tìm mất mặt, suy nghĩ một chút hừ một cái, ta không cùng ngươi vậy kiến thức, sau đó trực tiếp vào lễ đường đi. Lý Thiếu Cẩn đợi nửa giờ mới đến lúc đổi cương Tống Khuyết. Tống Khuyết mặc màu xanh sĩ quan quần áo trang sức, cao ngất thẳng chính là Tùng Bách Vốn Tùng, như vậy tránh khí nghiêm nghị, lại tiêu sái dương quang. Lý Thiếu Cẩn cười đi xuống bậc thang, gió thổi tan nàng tóc mai tóc. Tống Khuyết trìu mến hỗ trợ gỡ vuốt, nói, ngươi có phải hay không ngốc, có gió ngươi sẽ không đi vào trước chờ ta, bởi vì phải một cái sẽ để cho hắn nhìn thấy, đầu tiên nhìn liền muốn xem thấy hắn. Lý Thiếu Cẩn tuét miệng lắc đầu, không lạnh, so với thị chúng ta trông còn ấm áp chút. Tống Khuyết không nhịn được cười, bớt nói nhảm, thành phố mới ấm áp, nhỏ giọng nói đùa một trận, có thành đoàn binh lính qua đây, Tống đại đội trưởng. Tống Khuyết cười ha hả cùng mọi người đại chiêu đếm, các ngươi chị dâu, mọi người đồng nói, chị dâu tốt. Lý Thiếu Cẩn không hảo ý cười, mọi người khỏe, chào hỏi qua, Phong Thiếu Vũ cũng tới. Nhìn Lý Thiếu Cẩn nhăn cau mày, ngay sau đó đối Tống Khuyết nói, gió không lớn a, ngươi sẽ không đem người lĩnh trong phòng đi. Tống Khuyết nói, ta đi ngay, ngươi đi trước đi. Phong Thiếu Vũ vừa đi, Tống Khuyết nhìn Lý Thiếu Cẩn liền mất hứng. Lý Thiếu Cẩn hỏi, thế nào, à, một cái đại lão ra mấy cái, như vậy quan tâm đừng vợ người ta ai đống làm gì, khẳng định không là đồ tốt. Tống Khuyết không trả lời, nắm Lý Thiếu Cẩn tay nói, chúng ta vào đi thôi. Ngoặc kép, Tống Khuyết đang tại bộ đội cũng coi là một quan, cho nên nhìn diễn xuất sẽ có đại lãnh đạo xuống thị sát, dài được tốt, trẻ tuổi sĩ quan, đều phải ở phía trước bay ló mặt đi theo. Phương Yêu Diêu cùng các thân nhân ngồi ở lễ đường bên trái vị trí giữa. Những thứ này đều cho thân nhân an bài. Nàng mắt thấy một đôi bích nhân người giống vậy vật đi vào. Lại thấy Tống Khuyết dẫn Lý Thiếu Cẩn đi về trước bài đi. Tống Khuyết siết tay liền không buông ra ý. Dè đặt Thương Yêu Chu Toàn. Phương Yêu Diêu hết sức mất hứng. Nàng đứng lên kêu lên. Lý Thiếu Cẩn, thân nhân chỗ ngồi ở chỗ này. Ngoặc kép, hết chương.